Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 19. Nữ thần vinh quang, đại thần ánh mắt nhanh chóng chuyển động, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng ăn thịt tốc độ nhưng không thấy mảy may chậm chạp. Thuần thục đem trong tay thịt ăn xong, cười nói ra, bệ hạ, không biết vị này nữ thần tại cái gì địa phương. Vi thần phải chăng có thể yết kiến nữ thần điện hạ? Emilia cười nói ra, Hephaestus điện hạ là thiên giới rèn đúc chi thần. Trước mắt ngay tại thăng cấp Budo Khanh đế cụ, để đế cụ trở nên càng thêm cường đại. Đại thần, không bằng ngươi đem trong tay đế cụ giao ra. Chẵm có thể để Hephaestus điện hạ cho ngươi thăng cấp một chút đế cụ như thế nào? Hắn nói chuyện đồng thời, nhìn về phía đại thần đỉnh đầu. Đại thần trên đầu mang theo một cái bảo thạch đồ trang sức. Đây cũng là một cái đế cụ. Erase Stone. Cái đồ chơi này tác dụng rất đơn giản. Là có thể phá hư đối thủ đế cụ phản đế cụ. Chỉ cần địch nhân tiến vào phạm vi bên trong, liền có thể lấy bể nát bảo thạch làm đại giá phá hư đối phương đế cụ. Hư hao bảo thạch chỉ cần một tuần thời gian liền có thể tái sinh. Nhưng ở kia trước đó không cách nào sử dụng. Đây cũng là đại thần tiêu giao đến nay không có bị dạ tập xử lý nguyên nhân một trong. Không riêng gì bởi vì hành tung bất định, hộ vệ cường đại, càng là bởi vì hắn trong tay còn có một cái phản đế cụ. Đại thần đương nhiên không dám đem mình đế cụ dâng ra đến. Không có cái này phản đế cụ hắn coi như nguy hiểm. Hắn một mặt cười hì hì nói ra, đa tạ bệ hạ quan tâm, bất quá thần không dám làm phiền nữ thần điện hạ. Emilia ồ một tiếng, không có nhiều lời, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị cơm trưa. Nơi này nguy hiểm chủng chất thịt thật không tệ. Đại thần ánh mắt lấp lóe mấy lần, hỏi, bệ hạ, kia không biết cái gì thời điểm, thần mới có thể yết kiến nữ thần điện hạ. Emilia cười nói ra, không cần phải gấp, đại thần, Hephaestus điện hạ đã cùng chậm nói xong. Ngày mai liền sẽ hướng toàn bộ đế quốc tuyên bố nàng tồn tại, trợ giúp đế quốc tăng lên sĩ khí. Cho nên đại thần ngươi ngày mai là có thể nhìn thấy Hephaestus điện hạ rồi. Đại thần sắc mặt lập tức âm trầm một chút. Nếu như một cái nữ thần nguyện ý trợ giúp tiểu hoàng đế, như vậy tiểu hoàng đế thật nguyện ý tiếp tục nghe từ mình sao? Tỉ như mình cái này tâm phúc đại thần, hắn phải chăng càng thêm nguyện ý nghe theo một cái nữ thần? Lại nói, cái kia không hiểu thấu xuất hiện nữ nhân, thật là nữ thần sao? Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở thời điểm này xuất hiện? Này lại đối với mình kế hoạch đến biến hóa như thế nào? Là tốt, vẫn là xấu? Những ý niệm này tại đại thần trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đại thần lập tức lộ ra sáng rỡ nụ cười. Đã như vậy, kia thần ngay tại ngày mai yết kiến nữ thần điện hạ đi. Emilia nhẹ gật đầu nói ra, chậm biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Đại thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi tẩm cung. Bất quá tại đi ra ngoài thời điểm, đại thần sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện tiểu hoàng đế đối với mình, tựa hồ cũng không có ngay từ đầu như vậy thân cận. Chẳng lẽ lại là cái kia gọi là Hephaestus nữ nhân giở trò quỷ sao? Là nàng ly gián mình cùng tiểu hoàng đế tình cảm. Như vậy nàng lại là như thế nào làm được điểm này? Đại thần chết sống nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Cái này gọi là Hephaestus nữ nhân không quan tâm có phải là nữ thần. Thủ đoạn tương đương không đơn giản. Rất có thể là địch nhân của mình. Nếu là như vậy, muốn hay không gọi hoàng quyền tự người len lén lẻn vào hoàng cung, giết chết nữ nhân này. Đại thần trong mắt lóe ra kinh người sát ý. Hiện bây giờ Budo đại tướng quân trong tay không có đế cụ, hoàng cung đối với hoàng quyền tự cao thủ mà nói cũng không phải là không gì phá nổi. Lại tăng thêm hắn trong hoàng cung an bài nội ứng, hoàn toàn có cơ hội tại hoàng cung bên trong làm ám sát. Bất quá rất nhanh, đại thần liền theo nhịn ở mình trong lòng sát ý. Bởi vì hắn làm không rõ ràng cái kia gọi là Hephaestus nữ nhân rốt cuộc là ai. Vạn nhất đối phương thật là nữ thần, Mình làm như vậy chẳng phải là đắc tội một cái nữ thần. Mặc dù đại thần cũng không cho rằng nàng là chân chính nữ thần. Nhưng nghĩ tới mình trước đó không lâu nhận được tin tức. Cái kia gọi là Hephaestus nữ nhân tựa hồ tại trong nháy mắt. Để trong hoàng cung tất cả mọi người đã bất tỉnh. Mà lại đối phương ngón tay cũng không có động một chút. Liền áp chế người mặc đế cụ Budo đại tướng quân. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái tương đương nguy hiểm đối thủ. Hoàng quyền tự cao thủ cũng chưa hẳn có thể giết chết nữ nhân này. Được rồi, tạm thời án binh bất động. Chờ ngày mai gặp đến nữ nhân kia về sau. Lại tính toán sau đi. Đại thần nghĩ như vậy. Bước chân vội vã rời đi hoàng cung. Thời gian như nước chảy. Rất nhanh liền đến ban đêm. Emilia đang định mời Hephaestus cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Hắn xuất ra điện thoại, đăng lục group chat, phát hiện là Medea tại A còng chính mình. Medea, ta đối đế cụ cảm thấy rất hứng thú. Ta hy vọng cầm tới Magical Beast Transformation. Hecatomb 2, cái này đối ta chế tạo tự động khôi lỗi. Có lợi ích cực kỳ lớn. Emilia lúc này mới nhớ tới. Magical Beast Transformation. Hecatomb 2 cái này đế cụ. Hẳn là đế đô đội phòng vệ thành viên Seril bên người con chó kia đi. Đây là hiếm thấy sinh vật hình đế cụ. Bình thường đợi tại chủ nhân bên người. Lúc chiến đấu nhưng to lớn hóa. Có thể dùng để phòng ngự công kích. Không đánh nát hạch tâm liền có thể không ngừng tái sinh. Điểm này rất trọng yếu a. Không đánh nát hạch tâm liền có thể không ngừng tái sinh. Nếu như dùng tại mình tự động long ngẫu trên thân. Hiệu quả tương đương không tệ. Mà lại trừ cái này sinh vật hình đế cụ bên ngoài. Emilia còn biết một cái khác sinh vật hình đế cụ. Suzanu. Đây là một người hình đế cụ. Từ quân cách mạng tổng bộ phân phối cho Natta. Vốn là vì hộ vệ yếu viên mà chế tạo đế cụ. Tính cách cẩn thận tỉ mỉ đến ép buộc chứng trình độ. Chính như sức chiến đấu nhất định phải có thể như hình với bóng thủ hộ cho nên vật lộn phi thường. Ra sức, việc nhà kỹ năng cũng 10 phần thành thạo. Quét dọn giặt quần áo cái gì cũng có thể làm. Sở trường xử lý vượt qua 1000 loại. Emilia không thể không thừa nhận. Mình cũng rất thèm nhỏ dãi cái này đế cụ. Thế là hắn ở trong bầy hỏi Medea. Nếu như ta đem Suzanu cùng Magical Beast Transformation, Hecatomb 2 hai cái này sinh vật tính đế cụ đều lấy tới. Ngươi có thể hay không chế tạo ra một cái bình thường là xinh đẹp long nương. Chiến đấu thời điểm lại có thể biến thành trở thành cự long tự động con rối. Medea nghĩ nghĩ đáp, lại nói, thật giống như Miss Kobayashi Dragon Maid nữ nhân vật chính Toru. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, chính là Toru. Medea không có chính diện đáp lại Emilia. Ngược lại hỏi một người khác. Ngươi thấy thế nào? Kariusai Soko. Nếu là lão bản yêu cầu. Đương nhiên muốn thỏa mãn hắn. Mà lại đây đối với tại chúng ta mà nói. Cũng là một cái tương đương không tệ khiêu chiến. Ta cảm thấy có thể nếm thử một chút. Emilia không khỏi nở nụ cười. Vậy liền làm phiền các ngươi. Ta ngày mai tiếp các ngươi tới. Medea, có thể, Kariusai Soko, không có vấn đề. Sau đó, Emilia lại a còng một chút Hephaestus, ăn cơm, Hephaestus, chỉ chốc lát, Hephaestus liền đáp lại, lập tức tới ngay. Mấy phút sau, nàng nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới Emilia trước mặt. Ngồi tại Emilia bên người, cùng Emilia cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị đồ ăn. Nguy hiểm chủng thịt làm thành xử lý. Người nghiên cứu như thế nào? Emilia tò mò hỏi. Nếu như là người bình thường. Đế cụ vừa vặn vào tay một ngày. Đoán chừng ngay cả lông đều nhìn không ra tới. Nhưng là ngồi tại Emilia bên người cũng không phải người thường. Mà là rèn đúc chi thần Hephaestus. Nàng rèn đúc ra vũ khí nhiều vô số kể. Lại tăng thêm Emilia buổi chiều lại cho nàng đưa đi một chút đế cụ tư liệu. Lấy Hephaestus trí tuệ cùng năng lực, hẳn là có đại thu hoạch mới đúng. Hephaestus bình tĩnh nói ra, ta đã đem ngươi cho ta đế cụ nắm giữ không sai biệt lắm. Nếu có đầy đủ vật liệu, ta hoàn toàn có thể chế tạo ra giống nhau đế cụ. Không hổ là ngươi, Emiya khích lệ nói. Đây mới là rèn đúc chi thần nên có thực lực. Hephaestus tiếp tục nói ra. Ta vừa rồi dùng mình lực lượng cho đế cụ thăng lên một chút cấp. Ngươi tùy thời đều có thể để người kia đem hắn đế cụ lĩnh đi. Emiya nhẹ gật đầu, nói ra, cơm nước xong xuôi về sau. Ta liền để Budo Khanh lấy đi hắn đế cụ. Ta vừa rồi tại group chat bên trong thấy được ngươi cùng Medea ở giữa đối thoại. Emiya ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Hephaestus nói ra, ta đối với sinh vật hình đế cụ cũng cảm thấy rất hứng thú. Emiya vui mừng quá đỗi. Ngươi ý là, ngươi cũng phải gia nhập trong đó. Hephaestus mặt cười như hoa. Thế nào, ngươi không hoan nghênh phải không? Dĩ nhiên không phải, ta thực sự là quá hoan nghênh. Bất quá Gundam làm sao bây giờ? Ngươi không phải dự định chế tạo Gundam sao? Gundam sự tình trước để một bên đi. Hephaestus bình tĩnh nói ra. Dù sao chế tạo một đầu cự long cũng không cần quá nhiều thời gian. Không phải sao? Được thôi. Emiya giờ khóc giờ cười. Lúc trước nói xong muốn tạo ra Gundam. Kết quả Medea bị mình kéo qua lại tự động con rối. Hiện tại Hephaestus lại gia nhập tiến đến. Xem ra, chịu thành thành thật thật chế tạo Gundam người. Hẳn là chỉ có tiến sĩ Agasa một người. Hy vọng đối phương có thể chế tạo ra mình muốn đồ vật đi. Cơm tối kết thúc về sau. Hephaestus liền rời đi. Tiếp tục quan sát đế cụ tư liệu. Emiya thì đem Budo đại tướng quân kêu tới. Đem đế cụ Adramelech trả lại cho vị đại tướng quân này. Budo đại tướng quân cũng không có hoài nghi. Lần nữa xỏ vào chính mình đế cụ. Cảm giác như thế nào? Budo Khanh, Budo đại tướng quân hoạt động một chút tay chân. Sắc mặt kinh thán không thôi. Bệ hạ, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Đế cụ uy lực có chỗ tăng lên. Càng trọng yếu hơn chính là phát động đế cụ cần có tinh lực giảm bớt một nửa trở lên. Mà lại thao túng càng thêm tiện lợi. Ta hiện tại có thể dễ như trở bàn tay giải quyết mình trước kia. Đa tạ bệ hạ, Emiya nói ra. Không, ngươi hẳn là cảm tạ không phải trẫm. Đây đều là nữ thần điện hạ vinh quang. Budo đại tướng quân quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, Budo cảm tạ bệ hạ. Đương nhiên cũng cảm tạ nữ thần điện hạ. Rất tốt. Ngày mai trẫm sẽ cử hành cỡ lớn tế điển, hướng toàn bộ đế quốc tuyên bố nữ thần điện hạ tồn tại. Để đế quốc các con dân cùng một chỗ tắm rửa tại nữ thần vinh quang bên trong. Ngươi muốn duy trì tốt ngày mai tế điển cần có trật tự. Hiểu chưa, Budo Khanh, Budo đại tướng quân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Rất tốt, Budo Khanh, trẫm tin tưởng ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.